Mặt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm. Tác giả, Phác Thần. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 27, Kịch Chiến. Chương 27, Kịch Chiến. Tiếng súng không ngừng vang lên. Để cho ở trên quảng trường Phương Kỳ người không có dừng lại trong tay sống. Không giống buổi sáng như vậy khẩn trương. Trải qua nửa ngày thích ứng cùng với cơm chưa lúc trao đổi. Bao nhiêu đều biết là người nam nhân kia lại đang dọn dẹp zombie. Chẳng qua là lần này tiếng súng từ dưới đất truyền tới. Hơn nữa thật giống như có chút kịch liệt, tiếng súng một mực không ngừng, giống như bọn họ nghĩ, muốn, như vậy, bây giờ Tương Sơn tình cảnh có chút không được, này zombie lực phòng ngự cùng con thứ nhất đụng phải cua hình zombie như thế. Ra như vậy ra thịt đối với M1911A1 súng tay tự động lực phòng hộ rất mạnh. Đều đang không đạt tới xuyên thấu hiệu quả. Hắn đã đổi M4, nhưng là dường như hiệu quả cũng không được khá lắm. Trọng yếu nhất là này bị hắn định nghĩa là miêu hình mới zombie. Tốc độ thật nhanh, phòng trừng xuống hẳn đã vượt qua phổ thông người trưởng thành tốc độ. Cái này làm cho hắn vô cùng khó chịu. Lúc này trong tay hắn M4 không ngừng khơi thông thương hỏa. Mà zombie lại biết làm đến đơn sơ né tránh động tác. TM, con mụ nó, này zombie có phải hay không quá thông minh, sẽ còn tránh, Tương Sơn trong miệng nói lời này. Trong đầu càng khẳng định chính mình dự cảm thấy zombie có thể sẽ tiến hóa. Tối tăm trong Gaza tầng ngầm, Tương Sơn tiếng súng không ngừng, bước chân không ngừng, vừa bóp cò, vừa lui về phía sau đi. Vỏ đạn không từ mặt bên trong nòng súng không ngừng bắn ra. Sau đó rớt xuống mặt đất bên trên. Thanh thúy thanh thanh âm. Làm nổi bật dị thường vang dội tiếng súng. Một tiến một thối. Lại có loại khác thường Mỹ Camani sau lưng đã ướt đẫm. Cái chán đã đổ mồ hôi. Tương Sơn nhanh chóng rút đi băng đạn. Thay mới băng đạn. Mà trước mắt bản thân đã bị bắn. Mà bị thương zombie lại chuyển mắt không thấy. Hô cho hả giận, Tương Sơn như cũ dựa theo chính mình an bài lui về phía sau. Trước ra nhà để xe dưới hầm, bên ngoài không gian cùng tầm mắt, chính mình sẽ không sợ nó. Bất quá này zombie để cho hắn có chút khẩn trương. Lúc này né tránh cùng chạy trốn có phải hay không ý nghĩa đã có trí tuệ. Miêu, một tiếng, zombie lại từ mặt bên, một chiếc xe con sau nhào ra đến. Tương Sơn vừa mới chuyển qua đầu súng, cả người bị đánh lui về phía sau té tới. Trong tay M4A1 súng carbine cũng xuống rơi xuống mặt đất. Nằm trên mặt đất, hai tay một cái đón đỡ, đùi phải một cước đạp đang muốn dương to lớn chán ghét miệng. Cắn về phía Tương Sơn gương mặt zombie, Phật cận chiến nhập môn lúc này lần đầu tiên phát huy nó tác dụng. Zombie bỗng chốc bị đá bay ra ngoài chừng mấy thước, Tương Sơn cảm giác này zombie trọng lượng cơ thể rất nhẹ. Một cước này mới có thể có như vậy uy lực, hai tay chống đất, về phía sau đứng lên, nhanh chóng xuất ra sau lưng bình xịt, nhắm tiếp tục nhào tới zombie, lên cò nổ súng bắn. Trong nháy mắt, Tương Sơn có thể nói cùng này zombie không sai biệt lắm mặt đối mặt đối mặt. Zombie ở giữa không trung. Kia lay động khẩu khí, Tương Sơn có thể thấy rõ ràng bên trong chán ghét bẩn thỉu răng. Trong tay súng shotgun đã phun bắn ra ánh lửa cùng mảnh đạn. Trong lúc nhất thời zombie mặt bị phanh thành cái rỗ, vỡ vụn ra, nhưng là hắn móng vuốt như cũ đi phía trước chụp vào bộ ngực hắn. Tương Sơn trên mặt giữ lại mồ hôi nóng, cắn hàm răng. Họng súng trong nháy mắt rời xuống hướng về phía zombie ngực bụng vị trí bóp cò. Phanh, phanh, hai phát súng. Zombie ở tiếng súng vang lên nhất khắc, liền lập tức bay về phía sau đi. Đụng ở phía sau trên một chiếc xe, té xuống đất bên trên. Không nhúc nhích, mà Tương Sơn cũng một chút ngã về phía sau. Ba sườn áo lót chiến thuật đã bị cào nát. Zombie móng vuốt trong nháy mắt phá vỡ hắn tay ngắn. Ở xương sườn vị trí lưu lại thật sâu vết cào. Một chảo này tự vốn là hướng bộ ngực hắn. Tê Tương Sơn chống đất đứng dậy. Eo ếch đau đớn, để cho hắn không nhịn được hít hơi. Thảo, TM, con mụ nó, thật là đau. Trong miệng mắng, trong lòng của hắn lại bắt đầu lo lắng bị zombie quào chảy có thể hay không lây vi khuẩn. Biến thành zombie, trước tiên, không tiếp tục quản ba sườn vết thương, trực tiếp bưng cướp đi đến zombie trước mặt, phanh phanh, mở hai phát súng. CNMD, trong miệng còn không ngừng mắng, xác nhận zombie sau khi chết, hắn ở mở túi đeo lưng ra, từ bên trong xuất ra mang theo vải thưa lau lên vết thương. Vết thương chảy ra cũng phá vỡ bộ phận cơ thịt, cái này làm cho Tương Sơn toàn tâm đau, cởi xuống áo lót chiến thuật, cùng với bên trong tay ngắn, dùng vải thưa quần eo ếch bọc lại vết thương, mặc vào áo lót chiến thuật. Điện thoại di động hiện ra bên tay phải, kiểm tra cửa hàng, quả nhiên đồ giám bên trên đã có biểu hiện, đột biến hình zombie, miêu hình, cùng miêu loại phát sinh dị biến zombie, ở thông qua nuốt khác, đừng, zombie, đạt được nhất định có thể đo sau, từ phổ thông zombie dị biến zombie, công kích tính phòng ngự tính trình độ nhất định tăng lên, cùng có nhất định hướng miêu loại đến gần linh xảo cùng tốc độ. Linh hoạt mới là nó bản lãnh, thảo, một hồi chó một hồi miêu, lần sau có phải hay không mang đến heo châu cái gì à, Tương Sơn cắn răng thấp giọng mắng. Tiếp theo từ trong thương điếm mua cầm máu thuốc xịt, kéo xuống vải thưa, đẩy vốn là đã phơi bầy vết thương phún lên đến, đau vô cùng, sắc mặt đầu đầy mồ hôi. Tương Sơn đưa lên vải thưa, áo lót chiến thuật đã phá vỡ. Để cho nơi đó vết thương lộ ra đặc biệt rõ ràng. Vải thưa túi vết thương, một vệt đỏ tươi màu sắc, nhặt lên trên đất M4, theo súng đeo bao ở sau lưng, trên thân thương đều là tro bụi, Tương Sơn không có đi quản, hắn bây giờ muốn trở lại an toàn phương, vết thương có chút ảnh hưởng hắn trạng thái, hắn bây giờ đau vô cùng, hướng lên trước mắt không xa thang lầu đi tới. Trước mặt chính là mới vừa rồi đi xuống nhà để xe dưới hầm. Đã có thể thấy người đi đường thang lầu, mới vừa bước mở không đi hai bước, miêu, lại một âm thanh, Tương Sơn dừng lại, ta CN mẹ kiếp còn tới, cả người nổi da gà trong nháy mắt đứng lên. Quay đầu nhìn lại, một cái không sai biệt lắm miêu hình zombie, ở đó chỉ bị hắn đánh chết trên thi thể, kêu, không có chút gì do dự. Móc ra lựu đạn, kéo ra móc kéo, trực tiếp ném qua, mà chính mình cả người, mất mạng hướng trước mặt thang lầu chạy đi, oanh, lựu đạn bỏ túi tiếng vang như cũ vô cùng rung động. Trên quảng trường mọi người, đều có điểm bị hù dọa, động tĩnh này có chút quá lớn, không thể không khiến bọn họ cố kỵ, vài người cách đều không xa, nhanh chóng đụng đầu tụ lại chung một chỗ thảo luận cái gì. Này tiếng nổ, để cho bọn họ cũng cảm thấy sự tình khả năng có chút không đúng. Hạ Thật cùng Dương Nghị đứng chung một chỗ, cũng nhìn phát ra âm thanh nhà để xe dưới hầm miệng. Trong lòng cũng là lo âu, đi lên thang lầu, liều mạng chạy lên, mặc dù là chạy động, nhưng là tư thế có điểm quái dị, bởi vì bên trái ba sườn vết thương, để cho hắn thắt lưng chỉ có thể có chút cong. Có chút lưng gù dáng vẻ, bất quá bây giờ đi lên thang lầu, để cho trong lòng của hắn vừa vững, quay đầu nhìn, trong lòng suy nghĩ lựu đạn bỏ túi hẳn nổ chết tên kia đi. Trong tầm mắt một cái quái dị dị vật thể chính hướng mình di chuyển nhanh chóng. Tương Sơn còn chưa kịp phản ứng chẳng qua là xoay người. Mới vừa nâng súng lên, kia zombie đã cắn một cái ở trên thân thương. Trong nháy mắt Tương Sơn cảm giác trong tay súng có chút không bị khống chế. Bị trên người zombie lôi xé đi qua một dạng cả người bị chèn ép ở trên thang lầu. Xi măng mặt mặc dù sau lưng bao để dựa vào, nhưng là cũng đau vô cùng, mà chỗ phải vết thương chính mình cảm giác lại xé. CNM, Tương Sơn cắn răng nảy sinh ác độc, buông ra ngực súng, một quyền hướng về phía miêu hình zombie đầu đánh. Chỉ một chút, liền đem trong miệng cắn súng zombie đánh xuống thang lầu, móc ra AWP, không có nhắm, lên có, sách, phanh, một phát súng bắn liền bên trong dưới bậc thang zombie thân thể. Khoảng cách gần bị đánh lén súng bắn trúng, zombie liền giống bị đụng như thế lay động xuống, sau đó nhớ tới thân, Tương Sơn không có cho hắn cơ hội này. Liếc đầu, xách, phanh, một phát súng. Toàn bộ không đầu lớn nổ bể ra đến. Mặt đất tán khắp nơi đều là. Đặt mông ngồi ở trên thang lầu. Tương Sơn kéo mặt nạ xuống. Thật vất vả móc ra khói. Đốt hút, cúi đầu nhìn một chút vết thương. Cả người cảm giác bị móc sạch như thế. Rất mệt mỏi, rất mệt mỏi. Dùng sức đứng lên, đi xuống lầu, nhặt lên zombie bên cạnh súng. M1014 súng shotgun trên thân thương đã bị này zombie dùng nó kia răng sắc bén. Cắn ra rất sâu vết tích. Có thể tưởng tượng này zombie cắn lực tổng hợp là kinh khủng dường nào. Không có ngừng lưu, đi lên thang lầu, nhìn bên ngoài sáng ngời không gian. Tương Sơn cảm giác giống như là sống lại như thế. Trở lại thực tế hình thái xã hội. Hừ, chuyện gì xảy ra, không phải là ta đi vào cửa vào sao? Bất quá Tương Sơn lập tức phát hiện không đúng. Cái này thang lầu cửa ra, dường như không phải mình đi vào cửa vào. Mình là từ số 2 lầu cùng số 3 lầu giữa cửa vào đi vào. Mà bây giờ chỗ ở mình ngạch vị trí là số 5 lầu cùng 6 tốt lầu bên này. Tự mình ở trong ga ra tầng ngầm đi xóa. Cái này làm cho hắn rất nghi ngờ. Nhưng không nghĩ quá nhiều. Hắn bây giờ muốn hồi sinh tồn trong xe. Máu vết thương không thế nào ngừng. Mới vừa rồi lại bị xe nứt mở. Bây giờ huyết một mực không ngừng qua. Ngẩng đầu quan sát, khu vực này tự mình tiến tới qua. Mặt đường zombie đều bị dọn dẹp. Cái này hướng là hướng Nhạc Lâm tiểu học phương hướng. Tương Sơn quay đầu chuẩn bị trở về đầu đi. Nhưng là hắn bỗng nhiên dừng lại. Một nhà hoa hạ ngân hàng đập vào mi mắt. Vừa lên đường bên hoàn chỉnh cửa kính. Còn có thể thấy mấy cái tự động thủ khoản cơ. Cái này làm cho Tương Sơn do dự. Có phải hay không trước phải lấy tiền lại đi. Hay lại là lần sau trở lại. Quấn quýt một hồi. Tại thân thể có chút không thoải mái phản ứng xuống. Tương Sơn vẫn cảm thấy lưu lại. Bởi vì hắn ý thức được trên người mình mới 5 vạn không tới tiền. Nếu quả thật mình bị lây phải đổi zombie, nối tới cửa hàng chữa trị tiền cũng không đủ. Chống giữ đã mệt mỏi thân thể, Tương Sơn dự định hướng nghiêng góc đối ngân hàng đi tới. Tiền hay lại là quá là quan trọng, hắn bây giờ khẩn cấp hy vọng tăng cường năng lực mình. Còn chưa đi 2 bước. Một trận trầm thấp tiếng gào đã chấn động kịch liệt âm thanh truyền tới. Vô cùng hỗn loạn, giống như có vật gì đang chạy nhanh như thế. Nhưng là có thể cảm giác tốc độ không nhanh. Từ mặt bên phản chiếu thủy tinh bên trên, Tương Sơn có thể cảm giác được thật giống như có vật gì đang hướng về mình đến gần. Cả mặt đất đều run rẩy động, hoành bên cạnh số 6 cao ốc thủy tinh mặt tường vỡ vụn. Từ bên trong lao ra một cái đại khối đầu, Tương Sơn con ngươi trong nháy mắt co lại thành một chút. Hắn không phản ứng kịp, đây là cái gì, toàn thân giống như con thằn lằn như thế da thịt, phủ đầy vảy, khổng lồ dáng ít nhất vượt qua 2 thước, khả năng đến gần 3 thước, thon dài to lớn 2 tay, là một đôi lộ ra đao nhọn như vậy móng tay móng vuốt. Loài rắn như vậy đầu. Nhìn một cái cũng biết là loài rắn con ngươi. Nhìn Tương Sơn mở ra miệng to như chậu máu. Phát ra một tiếng bén nhọn hí. Trong nháy mắt thân hình khổng lồ không có đình chỉ. Thẳng tắp hướng đụng tới. Tương Sơn chỉ cảm thấy cả người bay lên. Nước miếng máu tươi cùng nước mũi. Từ chính mình khoang miệng cùng trong lỗ mũi phún ra ngoài. Ở mặt nạ trong cuồn cuộn. Ngực cùng bụng trong nháy mắt mất đi cảm giác. Hoành, một tiếng, đụng nát số 5 cao ốc thủy tinh màn tường, bay vào trong cao ốc bộ. Hết chương.